Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 101. Vị diện đại chiến, tiếng long ngâm trung khí 10 phần, để cái khác 4 cái pháp tướng đều trầm mặc. Hư không bên trong thần long bái vĩ, quét qua trong lúc đó, đem hỗn độn xuất hiện vòng xoáy. Vô tận hỗn độn nguyên khí đều hướng phía cự long trong miệng, tựa như thôn tính, không dư thừa chút nào. Chuôi kiếm này ngay tại miệng rồng bên trong đi, nếu không không thể trấn áp khí vận. Vô tận hỗn độn nguyên khí đương nhiên cần trấn áp khí vận. Thượng phương bảo kiếm mặc dù trọng thương, nhưng là vẫn như cũ có thể trấn áp khí vận, cung cấp bọn hắn tấn thăng đầy đủ hỗn độn nguyên khí. Liền toàn bộ hỗn độn tới nói, hỗn độn nguyên khí có thể nói sung túc, nhưng là tại vị diện bên trong tu sĩ, muốn hấp thu hỗn độn nguyên khí, vẫn là hấp thu vị diện bên trong mới có thể có tiến bộ. Ngoại giới hỗn độn nguyên khí không có trấn áp, hấp thu phi thường nóng nảy, đối với tu vi cùng tấn thăng đều có nguy hại, cho nên khí vận phi thường trọng yếu. Rất nhiều môn phái cần trấn áp khí vận pháp bảo, đó là bởi vì trấn áp nguyên khí dịu dàng ngoan ngoãn. Mà cũng bởi như thế, cho nên mới đối với mỗi một cái vị diện có đánh giá. Nói tóm lại, bởi vì có 3 cái đại thế giới, cho nên thông thiên vị diện mỗi một cái thời đại có thể gia tăng 3 cái đạo chủ. Về phần cái khác 4 cái vị diện, cho dù là Solomon vị diện vậy vẻn vẹn một cái đạo chủ. Bất quá bây giờ thông thiên vị diện bên trong đã xuất hiện ma tôn trọng lâu, phệ linh đạo tôn, hai cái này đã nhất định phải tấn thăng đạo chủ, mà về sau muốn tấn thăng đạo chủ, thiên nhất đạo tôn cùng nhân đồ đều có cơ hội này. Hơn nữa hai người thời đại này đều là nhất định phải được. Đồng thời tại cái này khẩn trương thời kỳ, hai người đều phi thường ăn ý, không có va chạm, không có tranh cướp lẫn nhau, cho nên liền bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía ngoại giới. Ma tôn giết 2 thành Solomon quân đoàn, phệ linh đạo tôn vậy diệt 2 thành, những thứ này đều cho thông thiên vị diện giảm bớt gánh vác. Thông thiên vị diện gánh chịu là có hạn độ, hiện tại thả những tu sĩ kia tiến đến. Nếu là công phá thông thiên vị diện, như vậy toàn bộ vị diện sẽ tổn thất bản nguyên. Nếu là thắng lợi, như vậy thì có thể cướp đoạt vị diện khác bản nguyên. Cũng coi như là vượt xa bình thường phát huy. Xuất hiện tứ ca đạo chủ, long tộc cửu long tử tấn thăng. Mặc dù chỉ là một cái khí thế, nhưng là trong nháy mắt kết thành ngũ phương đại trận, vững chắc cục diện. Hình thành một cái đạo chủ sức chiến đấu, đem trường thành thủ hộ. Về phần cái kia khe, mặc dù không có chắn, nhưng là đã không tính là đại sự gì. Thiên nhất đạo tôn thế giới, đột nhiên một cái nhảy vọt, đi vào cái kia khe, đem chỗ sơ hở kia chắn. Trong nháy mắt, hình thành nhân đồ đóng cửa đánh chó thế cục, cho ta ngăn trở. Nhân đồ quát lạnh một tiếng. Đối với trên tường thành người tu đạo, cho dù là chết, cũng không thể để bọn hắn tiếp tục cho ta tiến lên trước một bước. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một tôn kim giáp chiến thần. Chiến thần khuôn mặt chính là nhân đồ, mà nhân đồ sau đầu thần hoàn, đã dung nhập chiến thần thân thể. Người chết trận, về ta thôn quê, mệnh này, trở về. Cái kia chiến thần hét lớn một tiếng, sau đó thông thiên vị diện bên trong, vô tận vẫn lạc anh tài, đều rất giống nghe được triệu hoán, từ hỗn độn bên trong, hình thành từng đạo ánh sao lấp lánh, rơi vào chiến thần sau lưng, về sau bọn hắn hình thành từng cái hư ảnh, tựa như tượng bùn hư ảnh, chiến thần đối với những cái kia hư ảnh thi lễ, lập tức quát, anh linh. Bất diệt, hắn chính là chiến thần, hắn có được anh linh bất diệt pháp, theo hắn giống to, kia từng cái tượng bùn pho tượng như có hô hấp, từng cái cùng sau lưng nhân đồ, cùng nhân đồ sau lưng quân đoàn lẫn nhau giao ánh, hư thực kết hợp, nhìn qua quỷ dị đồng thời hài hòa. Giết cho ta, hắn chỉ huy ban đầu người tu hành thủ hộ trường thành. Sau đó dẫn đầu chính mình quân đoàn bắt đầu đối phó môn hộ bên trong, chó. Hắn huyền đao những nơi đi qua, máu chảy thành sông, xác chết trôi vô tận. Quanh người hắn lượn lờ hoàng tuyền, rửa sạch các loại nghiệp lực, bị giết đến càng nhiều. Phía sau hắn những anh linh đó hô hấp càng là thông thuận. Theo người khác, những người này liền tựa như sống. Giết, giết, giết, những người đeo đuổi kia. Từng cái sĩ khí tràn đầy. Hơn nữa cái khác người tu hành nhìn thấy loại này quỷ dị chỗ. Từng cái kinh hô, sống, sống, giết cho ta. Chiến trường lần nữa chia hai cái. Một cái vây quanh thiên nhất đảo tôn thế giới. Thế giới này lấy thông thiên đại thế giới làm đầu nguồn mở ra đến. Thiên nhất đạo tôn thủ hộ khe, mà chiến trường vậy vây quanh hắn triển khai. Hai phe người tu hành vây quanh thiên nhất đạo tôn chiến trường. Được gọi là thủ hộ chiến trường, địch ta hai phe máu tươi, đều hoàn toàn dùng để đổ vào trường thành. Đương nhiên, còn có một bộ phận mịt mờ chảy vào thiên nhất đạo tôn thế giới. Đồng thời chảy vào thế giới này, còn có trước kia thiên nhất đảo tôn đài chỉ huy. Cái này đài chỉ huy, năm đó thiên nhất đảo tôn trí tuệ, góp nhặt vô tận địch nhân máu tươi, lúc này vừa vặn dùng tới, bị thiên nhất thế giới luyện hóa hấp thu. Đồng thời một cái thế giới khác, nhân đồ đại sát tứ phương, được xưng là chiến thần chiến trường. Chiến thần những nơi đi qua đánh đâu thắng đó. Hắn căn bản không cần muốn lo lắng không thắng nổi, bởi vì chỉ là vấn đề thời gian, mà bị giết đến càng nhiều. Trên người hắn thực lực càng mạnh, dưới tay hắn chiến sĩ hư thực kết hợp, trên người hắn lực lượng càng ngày càng dày nặng, cơ hồ muốn bù đắp được đạo chủ uy áp. Về phần một cái khác chiến trường, mặc dù thủ hộ gian nan, nhưng là bởi vì có ngũ phương đại trận, cho nên vậy cơ hồ không có vấn đề gì. Lúc này, thông thiên vị diện, còn có cái khác bốn cái vị diện mới nhìn đến. Ngũ phương đại trận chỗ biến thái, cửu long tử trên người bọn họ, một đạo hy quang chiếu rọi, đem bọn hắn chiếu khắp cả người thông thấu. Bọn hắn thân ấn, thiên ấn, khí ấn còn có đạo ấn đều đã đạt đến yêu cầu. Lúc này theo lần này hy quang chiếu rọi, bọn hắn trong nháy mắt nắm trong tay địa hỏa phong thủy bốn ấn. Tấn thăng đạo tôn tựa như dòng sông nhỏ lững lờ trôi qua. Tự nhiên mà vậy xong rồi. Nước chảy thành sông, lại là một tiếng long ngâm. Về sau hư không ngũ phương đại trận đột nhiên biến hóa. Hình thành một cây trụ. Trên cây cột xuất hiện một đầu bàn long. Căn này cây cột đỉnh thiên lập địa. Tựa như thông thiên vị diện định hải thần châm, long đồ đằng trụ, phượng hoàng nhất tộc phượng phi phi kinh hô một tiếng, lập tức nhìn thấy đồ đằng trụ bên trên bay ra từng đạo kim quang. Gia trì tại thông thiên vị diện tu sĩ trên thân, trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được thần thể không đồng dạng biến hóa. A, thương thế của ta tốt rồi, đây là có chuyện gì? Pháp lực của ta khôi phục. Khá lắm, căn này cây cột quá mạnh, đây chính là long tộc sao? Đây chính là bị toàn bộ thông thiên vị diện đều xem thường long tộc sao? Hừ, long tộc thế nhưng là cùng kỳ lân bạch hổ bọn hắn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Làm sao có thể nhỏ yếu? Năm đó long tộc phong quang, muốn tái nhập, long tộc cũng không tiếp tục là ban đầu bộ dáng. Long tộc muốn quật khởi. Quật khởi, chúng ta có thể chứng kiến long tộc châm chọc, cũng coi là không tiếc. Chấm chấm, vô số người cảm khái, vô số người không thể tin được. Làm cự long lần nữa yên lặng, đã biến thành giản dị tự nhiên. Ngũ phương đại trận ổn định, ngoại trừ cái kia khe. Địa phương khác, cũng không còn có thể tiến vào thông thiên vị diện. Mà cái kia khe, chân chính biến thành một cái chiến trường. Vô tận quân đoàn đều vây quanh chiến trường này vận chuyển. Ngoại giới một đám đạo chủ, nhìn lẫn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng, thật sự là không dám tin, bọn hắn không biết chỗ nào sai, lúc này thông thiên vị diện, biến thành như bây giờ, bọn hắn nhìn xem thông thiên vị diện, tựa như thấy được một cái thông thiên miệng lớn, muốn thôn phệ bọn hắn, chúng ta chẳng lẽ đã không có cơ hội sao? Ửng đỏ mang trên mặt cười khổ, nói, nếu để cho thông thiên vị diện trước một bước hoàn mỹ, chúng ta liền muốn cân nhắc cùng thông thiên vị diện dung hợp. Chúng ta năm đó thề, Solomon hừ lạnh một tiếng, nói, ai nói không có cách nào, các ngươi không dám làm mà thôi. Ada cười lạnh nói, ngươi là muốn để chúng ta trực tiếp công kích thông thiên vị diện sao? Như thế đích thật là có thể, nhưng là ngươi cũng đã biết thông thiên vị diện hết thảy có 15 cái đạo chủ. So với chúng ta đạo chủ đều muốn nhiều, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Hơn nữa trọng yếu nhất không phải đạo chủ, mà là vị diện ý vũ. Muốn mưu đoạt vị diện, liền muốn dựa theo quy củ đến, nếu không ngươi liền có được đủ để đối kháng toàn bộ vị diện ý chí thủ đoạn. Vị diện ý chí chính là vị diện bên trong toàn bộ sinh linh mệnh cách hiển hóa tập hợp. Đơn nhất phàm nhân không đáng sợ. Đáng sợ là vô tận phàm nhân tạo thành Gaia ý thức. Loại kia ý thức cũng chính là thiên đạo. Vị diện ý chí cũng là một loại thiên đạo. Bình thường thời điểm, đạo chủ trưởng khống thiên đạo, đạo tôn phụ trợ, nếu là muốn chiếm đoạt một cái vị diện, biện pháp thứ nhất chính là chấm dứt mạnh thực lực, trấn áp vị diện ý chí. Loại biện pháp này đơn giản thô bạo, nhưng là cần rất mạnh thực lực, có lẽ mạnh hơn đạo chủ một cái cấp độ tồn tại có thể làm được. Hoặc là nói đây là trong lý tưởng trạng thái, mà còn có một cái biện pháp tương đối có thể thực hiện. Đó chính là giết đối phương đạo chủ, cướp đoạt đối phương vị diện bản nguyên, cưỡng ép luyện hóa, sau đó một chút xíu từng bước xâm chiếm đối phương vị diện. Mặc dù cũng là rất khó, nhưng là đã coi như là tương đối đáng tin cậy kế hoạch. Nhưng là hiện tại nếu là một đám đạo chủ tìm tới cửa, cái kia thuần túy chính là muốn chết. Bọn hắn căn bản không có luyện hóa dù là một tôn đạo chủ bản nguyên. Cho dù là thu tập được bản nguyên, cũng chỉ là phải từ từ luyện hóa. Về thời gian căn bản không cho phép, ngay tại cái khác hai cái vị diện đạo chủ cũng muốn phản bác thời điểm. Đột nhiên Solomon lạnh giọng quát, bản tôn còn không đến mức như vậy vô tri. Nói cho các ngươi một cái biện pháp khác, chính là dung hợp, dung hợp. Ửng đỏ nhíu mày hỏi, nói cách khác, vẫn như cũ phải cùng dung hợp. Solomon lắc đầu, liếc nhìn một vòng, nói, cũng không phải là cùng hắn dung hợp, mà là ốc ân bốn cái vị diện dung hợp. Bản nguyên giao hòa, hình thành một cái hoàn toàn mới vị diện. Như vậy chúng ta vị diện trước hết một bước, như vậy dung hợp thời điểm, chính là hắn thông thiên vị diện dung nhập chúng ta. Solomon vừa dứt lời, trong nháy mắt tất cả mọi người trầm mặc. Nếu là dựa theo Solomon thuyết pháp, mặc dù thông thiên vị diện cuối cùng thành tựu khả năng so với bọn hắn dung hợp hình thành vị diện càng thêm có tiềm lực, nhưng là dựa theo năm đó ước định, thông thiên vị diện vẫn như cũ muốn dung nhập một vị diện khác. Mặc dù đều là dung hợp, nhưng là trong đó vị trí chủ đạo phát sinh biến hóa cực lớn, tựa như năm đó thánh nhân tranh đoạt khí vận, tranh đoạt là một cái chủ lưu. Ada trầm mặc một lát, lập tức ngẩng đầu nhìn bọn hắn hỏi, các ngươi xác định chúng ta dung hợp tốc độ có thể so với thông thiên vị diện hình thành nhanh? Đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Chư vị đạo chủ lần nữa trầm mặc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.